Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, hai hạng thi đua. Xuất phát, Vương Triệt cảm giác biên giới nơi này, giống như là một cái cỡ nhỏ quần lạc, lại giống là độc lập với xa xôi thiên tâm thành trên xã hội. Một cái khác tiểu thế giới. Vương Triệt quay đầu nhìn một chút, cuối tầm mắt, sớm đã không nhìn thấy thiên tâm thành bộ dáng. Chung quanh có thể nhìn thấy rất nhiều, mặc các loại đạo hồn khí, khiêng cự hình vũ khí khế hồn sư. Bọn hắn quanh thân đại bộ phận đều không cùng lấy hồn sủng. Bởi vì hồn sủng đều tại hồn hoàn bên trong. Chỉ có lúc chiến đấu, mới có thể phóng xuất. Người đến người đi ở giữa, đại bộ phận đều là thấp giọng nói nhỏ. Có chút thì là đang chờ đợi đồng bạn hội tụ, lau sạch lấy mình vũ khí. Có chút thì thả ra hồn sủng, một bên cho ăn, một bên vuốt ve. Vương Triệt trên người bọn hắn, cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, lăng lệ, lạnh lùng, yên tĩnh. Hắn khẽ lắc đầu, đi theo nhân viên công tác, đi mười mấy phút, đi tới trấn thủ tại biên giới căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự có súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên phòng giữ. Bọn hắn đều là khế hồn sư, thậm chí còn chưa tới gần. Trên bầu trời liền có đặc thù máy móc hồn sủng, cảnh giới ưng, xoay quanh quan sát. Những này cảnh giới ưng trên thân lắp đặt các loại cỡ nhỏ đạo hồn khí. Có thể toàn phương vị kiến thức bốn phía nhất cử nhất động. Đồng thời có cường đại năng lực công kích, cùng chế không năng lực. So với máy bay không người lái còn kinh khủng hơn. Đi vào căn cứ quân sự cổng lúc, thật xa nhìn thấy giống như cổ đại cổng thạch sư thật lớn hồn sủng. Trấn mộ chó, mà lại là võ trang đầy đủ. Ngay cả hồn sủng trên thân đều mang các loại Vương Triệt chưa từng thấy qua đạo hồn khí. Từ xa nhìn lại, liền là lực uy hiếp 10 phần. Khá lắm, cuối cùng đến rồi, liền chờ ngươi. Vừa đi vào cổng, một đạo cởi mở thanh âm, liền xa xa truyền đến. Vương Triệt theo tiếng nhìn lại, một vị mặc màu xanh đen quân trang độc nhãn nam tử. Chính hướng phía nhân viên công tác phất tay, trừ cái đó ra. Tại vị nam tử này sau lưng, còn có 3 vị tuổi trẻ học sinh cùng bọn hắn hồn sủng. Một nam 2 nữ, nghĩ đến liền là chuyến này đồng bạn. Vị này liền là Vương Triệt đi. Thiên Tâm Thành Khải Minh Cúp quán quân. Nhà a, thế mà thật đúng là con lục mao trùng. Chấm ngoặc kép, độc nhãn nam tử liếc mắt liền thấy Vương Triệt sau lưng. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là đồ nhà quê vào thành lục mao trùng. Lục mao trùng tiểu gia hỏa này, từ khi rời đi Thiên Tâm Thành về sau, rất là phấn khởi, hết nhìn đông tới nhìn tây chưa hề đình chỉ qua. Vị này là Lý Kinh Hồng, Lý phó quan. Chuyến này dã ngoại thám hiểm, hắn sẽ từng cái an bài. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác giới thiệu nói. Lý phó quan tốt, Vương Triệt vừa cười vừa nói. Lý phó quan phía sau 3 vị học sinh, nam ánh mắt rơi trên người lục mao trùng. Một mặt ly kỳ, 2 vị nữ sinh ánh mắt thì là rơi trên người Vương Triệt. Đối lục mao trùng tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Ân, được, đã đến đông đủ, trước ghi danh một chút, sau đó liền lên đường đi. Lý phó quan vung tay lên, không chậm trễ thời gian. Nói xong, trước hết mang theo Vương Triệt đi nội bộ tiến hành đăng ký. Đồng phát thả một cái cỡ nhỏ máy truyền tin. Cái này máy truyền tin các ngươi mang ở trên người, tiến vào phù không dừng về sau, không nên rời đi phía trên phạm vi. Đây là dùng cho đối với các ngươi định vị truy tung dùng. Gặp được nguy hiểm, liền theo một chút cái kia màu đỏ nút bấm. Chúng ta bên này an bài khế hồn sư, cũng có thể kịp thời cứu các ngươi. Máy truyền tin giống như là đồng hồ, mang trên tay 10 phần nhanh gọn. Sau đó, Vương Triệt cùng còn lại 3 người, đi theo vị này Lý phó quan, ngồi lên một cỗ trải qua cải tiến quân sự xe Việt dã. Lên xe, ở phía sau tòa, Vương Triệt còn chứng kiến một vị lão giả, hai mắt nhắm, tựa hồ là mù lão giả, gầy trơ cả xương, tóc hoa râm, mặc áo vải, nhìn qua giống như là một vị nông dân. Lấy Vương Triệt kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết lão giả này không đơn giản. Lão giả nhắm mắt lại, nghiêng dựa vào một bên, Ngay tại nghỉ ngơi, Lý Phó Quan, vị này lão gia gia cũng là tùy hành sao? Vị kia nam đồng học đột nhiên hỏi. Hắn a, các ngươi không cần nhiều quản. Lý Phó Quan tằng hắng một cái. Nha, chấm ngoặc kép, vị kia nam đồng học mang theo mình hồn sủng. Đi đến một bên. Đúng rồi, có chuyện quên cùng các ngươi nói. Lý Phó Quan đột nhiên nói. Các ngươi lần này tiến vào phù không rừng. Có hai hạng thi đua. Hai hạng thi đua. Nam đồng học bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Đúng thế, Lý Phó Quan vừa cười vừa nói. Tây Nhạc Châu tổng cộng 33 thành. Mỗi một tòa thành thị đều có một vị Khải Minh Cúp quán quân. Đều là từ khác nhau vị trí tiến vào lần này phù không rừng bên trong tiến hành thám hiểm. Đương nhiên lấy phù không rừng khổng lồ, các ngươi rất không có khả năng sẽ gặp phải. Chúng ta Tây Nhạc Châu trấn thủ tại phù không rừng, các nơi căn cứ quân sự, cho các ngươi những này tương lai khế hồn sư chuẩn bị hai lần cỡ nhỏ thi đua. Nói đến đây, Lý Phó Quan nhẹ nhẹ gật gật thủ đoạn máy truyền tin. Lập tức trồi lên một đạo đồ án. Phía trên đồ án, rất có ý tứ, kia là một đóa đỏ tươi hoa. Trước nói hạng thứ hai thi đua, tiến vào tại phù không rừng sau. Đây là một loại hoa, phù không rừng bên trong, gọi là liệt tâm hoa. Bình thường xen lẫn tại liệt tâm nghĩ loại này hồn thú phụ cận. Muốn lấy được, có nhất định nguy hiểm. Lý Phó Quan tiếp tục nói, đạt được càng nhiều, chúng ta bên này liền có nhất định ban thưởng. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bảo chứng sinh mệnh an toàn tình huống dưới. Các ngươi tại thám hiểm bên trong, ta không yêu cầu xa vời quá nhiều. Có thể nhặt được vài cọng liền nhặt được vài cọng. Mấu chốt vẫn là nhìn chính các ngươi. Tiến vào phù không rừng về sau. Cá nhân ta đề nghị các ngươi tốt nhất cùng một chỗ. Lẫn nhau ở giữa có người bạn. Đương nhiên, cũng có thể mình độc hành. Không muốn cưỡng cầu thi đua. Rốt cuộc tại hồn trong đất thám hiểm, các ngươi có thể được đến đồ tốt, càng nhiều, nói tóm lại, loại này tiểu thi đua, xem như vì những này tiến vào hồn thổ thám hiểm học sinh cấp 3, chuẩn bị một cái ban thưởng. Vương Triệt biết liệt tâm nghĩ loại này hồn thú, có thể nói 10 phần có tính công kích, bất kỳ cái gì dám tới gần bọn chúng xào huyệt nhân loại đều sẽ bị công kích. Đồng thời, nước miếng của bọn nó có mãnh liệt chế tê độc tố. Tại hiện đại nước miếng của bọn nó trải qua gia công về sau. Lại là một ít bệnh nan y cứu mạng thuốc. Bất quá bởi vì loại này hồn thú. 10 phần khó thuần phục. Mà nhân công nuôi dưỡng liệt tâm nghĩ bài tiết nước bọt. Lại không cách nào tiến hành gia công. Chỉ có thể thông qua dã ngoại thu hoạch. Có thể nói hết sức kỳ lạ. Về phần liệt tâm hoa. Vương Triệt không biết có tác dụng gì. Rời đi Thiên Tâm Thành phạm vi. Hắn máy truyền tin tín hiệu rất kém cỏi. Lên mạng thẩm tra tốc độ cực chậm. Nhất là tại lái ra bức tường kia cự hình tường vây về sau. Tín hiệu hoàn toàn mất đi. Ngay cả cơ bản thông tin đều không thể làm được. Chỉ có Lý Phó Quan cho kia quân dụng máy truyền tin. Còn có tín hiệu. Chân chính dã ngoại. Bắt đầu từ rời đi bức tường kia cự hình tường vây sau. Vương Triệt thấy được một cái rộng lớn vô ngần thảo nguyên. Là chân chính thảo nguyên. Không giống với trước đó nhân công nuôi dưỡng rừng rậm. Ước chừng lái ra mấy trăm mét về sau. Xe dừng lại. Bắt đầu từ nơi này. Liền là dã ngoại. Ước chừng ngoài 50 dặm. Liền là phù không rừng lối vào. Đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi một bộ bản đồ. Phù không rừng các ngươi thì phải mình đi. Hạng thứ nhất thi đua. Rèn luyện thám hiểm, liền là từ giờ trở đi. Yêu cầu rất đơn giản. Từ nơi này, tính theo thời gian càng nhanh đến phù không rừng. Ban thưởng càng tốt, Lý Phó Quan nói. Bây giờ còn có nghi vấn gì? Đều có thể hỏi ta. Chuẩn tốt, liền cùng ta nói. Nếu là dự định đồng hành, các ngươi trước đó tốt nhất liền lẫn nhau tìm hiểu một chút. Đối riêng phần mình hồn sủng, có tác dụng gì cùng hồn kỹ? Đều lẫn nhau giới thiệu một chút. Ta đề nghị hai người các ngươi một tổ. Có thể càng nhanh đến cửa vào. Đến lúc đó có thể thu được ban thưởng liền chia đều. Lý Phó Quan nói rất tỉ mỉ. Đại khái là rất có kinh nghiệm. Rốt cuộc hàng năm đều một giới. Vương Triệt mấy người đều hỏi đơn giản hỏi một vài vấn đề. tỉ như tại phù không rừng, thám hiểm mấy ngày, loại hình vấn đề, đồng thời cũng hơi hiểu rõ một chút đồng hành ba vị đồng bạn. Có thể nói, không phú thì quý đi, người nam kia tướng mạo không sai, gọi Trần Phi, cao cao gầy gò, đeo kính, hồn sủng là một loại hy hữu hồn sủng, tấn lôi chiến điêu, sét đánh, ân, cũng không phải là lôi đình thuộc hệ hồn sủng, mà là một loại tốc độ cực nhanh thiên không hệ hồn sủng. Giai đoạn 2 tiến hóa, 190 năm hồn lực tu vi, hai tên nữ sinh, nhan giá trị cũng rất cao. Trong đó một vị dáng người càng đột xuất, hoàn toàn không giống như là học sinh cấp 3 phát dục. Gọi Trình Tranh, tết tóc đuôi ngựa, mặc ra ngoài chuyên dụng lữ hành trang, cho người ta một loại già dặn cảm giác. Hồn sủng đồng dạng là hy hữu hồn sủng. Kim Cức Thảo, giai đoạn 2 tiến hóa, 200 năm hồn lực tu vi. Loại này thảo mộc hệ hồn sủng, mà lại có thể bởi vì là thực vật loại hình, có thể tự do khống chế bề ngoài hình thể. Vương Triệt phát hiện thời điểm, vẫn là tại nữ sinh này phía sau đuôi ngựa trên nhìn thấy. Nhảy xuống thời điểm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua còn thật đáng yêu, nhưng cũng khó đối phó. Một tên sau cùng nữ sinh dáng người tương đối bình thường, nhan giá trị muốn càng hơn một bậc, tướng mạo thuộc về làm cho người thương tiếc tiểu gia Bích Ngọc. Hồn sủng vẫn như cũ là hy hữu hồn sủng. Cổn động nham dứ, hồn lực tu vi hơn 190 năm. Vương Triệt mặc dù không có ý định đồng hành, nhưng đối ba vị này vẫn là hơi hiểu rõ một chút. Đều sau khi chuẩn bị xong, mặt hướng cái này nhìn một cái vô tận thảo nguyên. Hắn suy nghĩ liền định xuất phát. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.